Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chính mình dọa chính mình. Ngày thứ hai, ngày 10 tháng 4, thứ năm, Phương Bình đồng thời đến, liền cảm giác bắp thịt có chút căng mỏi, bất quá so với dự liệu muốn tốt, Trường Kỳ không rèn luyện người, đột nhiên rèn luyện. Bắp thịt căng mỏi là khẳng định, có thể bởi khí huyết cao duyên cớ, loại này bất lương phản ứng bị suy yếu đến thấp nhất. Lúc này, Phương Bình có chút lý giải, vì sao khí huyết là võ giả chuẩn bị yêu cầu. Khí huyết tráng, bách bệnh trừ, liền tiêu trừ mệt nhọc đều có hiệu quả. Người như vậy mới có niềm tin trở thành võ giả, bằng không. Chỉ là ngày hôm qua cái kia thông rèn luyện cũng đủ để cho Phương Bình bắp thịt đau nhức mấy ngày. Rời giường thời điểm, cha mẹ trước sau như một đã ra cửa. Phương Viên mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt. Tuổi tác hài tử, càng thèm ngủ. Tối hôm qua Phương Bình rèn luyện một buổi tối. Phương Viên cũng là biết đến. Nửa mở suy nghĩ, nhìn đại ca tinh thần phấn chấn. Phương Viên có chút ước ao lên. Phương Bình, ngươi liền không mệt mỏi sao? Không mệt a, tinh thần thoải mái, ăn mà hương. Phương Viên bĩu môi, liền biết kích thích người. Hai huynh muội tốc độ thu thập, ăn xong mẫu thân làm tốt bữa sáng, đồng thời đeo bọc sách ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Phương Viên liền đem chính mình túi sách ném cho Phương Bình nói. Ngươi không phải không mệt mỏi sao? Giúp ta đeo một hồi. Phương Viên vị trí sơ trung, khoảng cách nhất trung không phải quá xa, có một đoạn đường vẫn là tiện đường. Phương Bình cười lắc đầu, cũng không nói cái gì, tiện tay đem túi xách xách ở trên tay. Hai người mới vừa đi ra chỗ rẽ lầu, đâm đầu đi tới một cái người đàn ông trung niên, trong tay còn mang theo sớm một chút. Phương Bình tùy ý nhìn lướt qua, thấy đối phương hướng về chính mình cái này bài mục đi. Hơi có chút bất ngờ, tiếp liền ý thức được, đại khái là trên lầu khách trọ rồi. Lão bài mục, liền như thế mười mấy gia đình, rất ít sẽ thấy khuôn mặt xa lạ, bất quá mọi người không nhận thức. Phương Bình cũng không chào hỏi, cùng đối phương sai thân mà qua. Hoàng Bân đang cùng Phương Bình sai thân mà qua thời điểm, nguyên bản bình tĩnh lông mày bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Võ giả có thể đại khái cảm ứng một hồi người bình thường khí huyết trạng thái. Điểm ấy, Vương Kim Dương liền làm từng tới. Bất quá khoảng cách muốn gần. Rốt cuộc phẩm chất thấp thực lực võ giả không phải quá mạnh. Tối hôm qua Hoàng Bân ở trên lầu, còn không nhận ra được cái gì. Có thể vừa mới sai thân mà qua thời điểm, Hoàng Bân chớp mắt liền nhận ra được Phương Bình dị thường. Tiểu gia hỏa này, khí huyết rất cao, ít nhất tướng đối với người bình thường mà nói, rất cao rất cao. Hoàng Bân cau mày, trong lòng trong giây lát có chút đố kỵ lên. Tối hôm qua, hắn còn cảm thấy dưới lầu thiếu niên sau đó nhất định sẽ tuyệt vọng. Cũng thay Phương Bình cảm thấy thế giới này không công bằng. Xuất thân gia đình bình thường, tiên thiên liền so với người khác kém. Có thể hiện tại chợt phát hiện, tối hôm qua chính mình đồng tình tên tiểu tử kia, khí huyết rất cao, dù cho dựa theo hắn biết đến tin tức, cái khác khảo hạch không gặp sự cố, thi đậu võ khoa xác suất đều rất lớn. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Bân tức khắc cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng lên. Chính mình có tư cách gì đi đồng tình người khác? So với thiếu niên này, năm đó mình và hắn cùng tuổi thời điểm, cho hắn sách giày cũng không xứng. Chính mình không thể thi đậu võ khoa. Năm đó một ít bạn học 20 tuổi thành võ giả, mà hắn dùng nhiều 10 năm thời gian cùng với vô số tiền tài mới ở 30 tuổi trở thành võ giả. Thiếu niên ở trước mắt, một khi thi đậu võ khoa, rất có thể cũng sẽ ở 20 tuổi trước trở thành võ giả. Có võ đại chống đỡ, thiếu niên xuất thân gia đình như vậy, có như vậy khí huyết, nói rõ thiên phú cũng rất tốt. Có thể, dùng không được mấy năm, đối phương liền có thể đột phá nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, sau đó tới nhìn xuống chính mình lại còn đồng tình hắn, còn đáng thương hắn, càng là nghĩ, Hoàng Bân sắc mặt càng là khó coi, mọi người đều có tâm lý đố kỵ, có chút người sẽ khắc chế, có chút người nhưng sẽ không khắc chế, hoặc là nói không muốn đi khắc chế. Đổi thành trước đây Hoàng Bân, có thể liền khắc chế rồi, có thể làm trong lòng giới hạn lần lượt bị đột phá. Thêm vào lại bị người đuổi bắt chỉ có thể trốn ở chỗ này như chuột chạy qua đường. Hoàng Bân liền rất ít sẽ khắc chế những kia nguyên thủy dục vọng. Cho nên khi cùng Phương Bình sai thân mà qua thời điểm, Hoàng Bân sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Thậm chí đều có một cỗ phế bỏ tiểu tử này kích động. Cũng may, cuối cùng Hoàng Bân vẫn là nhịn xuống. Này trước mặt, biết điều làm chủ, không cần thiết vì tiểu tử này hỏng rồi chuyện của chính mình. Bất quá trước khi đi, nếu có thể gặp phải tiểu tử này, thuận tay dưới điểm đòn bí mật cũng không phải không được. Dựa vào cái gì người khác liền muốn so với mình sống tự tại. Ông trời như thế không công bằng, liền tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh, đều có thể gặp phải thiên tai, vậy thì càng không công bằng rồi. Hoàng Bân như không có chuyện gì xảy ra mà đi rồi. Phương Bình nhưng là không nhịn được lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tinh thần hắn lực so với người bình thường cao một chút. Vừa mới bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tóc gáy đều có dựng thẳng lên kích động. Tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, có thể trong đầu không khỏi có chút kinh sợ cảm giác. Nghiêng đầu nhìn một hồi, chỉ có thể nhìn thấy trên lầu khách trọ bóng lưng. Phương Bình hơi nhíu mày, không có lên tiếng. Phương Viên thấy hắn không đi, hiếu kỳ nói, nhìn cái gì chứ? Không nhìn cái gì, vừa mới cái kia là chúng ta trên lầu khách trọ. Há, Trần Di bọn họ đi rồi. Nhà đều rảnh rồi thật lâu. Không biết đại thúc trong nhà có không có con gái. Chúng ta này bài mục đều không có theo ta niên kỷ không chênh lệch nhiều nữ sinh. Nghĩ chơi đều không ai theo ta đồng thời. Phương Viên nhắc tới một câu. Có chút chờ mong đối phương có cái cùng mình cùng tuổi con gái là tốt rồi. Phương Bình lắc đầu nói. Trên lầu liền đại thúc một người. Chỉ có một người. Phương Viên lầu bầu nói, cái kia đại thúc thật có thể ăn, ta nhìn đều mua mười mấy cái bánh bao, còn tưởng rằng người một nhà đồng thời ăn đây, mười mấy cái bánh bao, người nói vô tâm, người nghe có ý. Phương Bình vừa mới cũng không để ý người đàn ông trung niên mang theo sớm một chút, bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống xác thực một túi lớn, một người có thể ăn nhiều như vậy sao? Hoặc là còn có người khác. Có thể tối hôm qua trên lầu rất yên tĩnh, không giống người nhiều dáng vẻ. Cái kia lại đại biểu cái gì? Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút ngờ vực. Người nào có thể ăn nhiều như vậy? Tự nhiên là võ giả. Võ giả ăn nhiều lắm. Đây là tất nhiên. Thân thể tiêu hao lớn. Còn muốn duy trì khí huyết không suy sụp. Có điều kiện. Có thể ăn một ít đặc thù đồ bổ, duy trì thân thể cần thiết, không cần ăn uống thỏa thuê, không điều kiện, tự nhiên chỉ có thể thông qua thức ăn bình thường, bổ sung thân thể cần thiết, điều này cũng tạo thành, võ giả nếu như không khắc chế lời nói, ăn thức ăn bình thường, tiêu hao là người thường gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Võ giả, trên lầu gia hỏa là võ giả. Phương Bình vừa đi, vừa hồn vía lên mây nghĩ, lại liên tưởng đến trước chính mình đột nhiên bay lên kinh sợ cảm. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, một cái võ giả, ở Dương Thành, tuyệt đối là địa vị tối cao loại kia. Nhân vật như vậy, sẽ ở cảnh hồ viên như vậy lão tiểu khu thuê phòng. Lẽ nào là tới đối phó chính mình, cũng không trách Phương Bình tự yêu mình. Chính mình tốt xấu cũng là cao đại thượng trọng sinh nhân sĩ. Ngoài ra vô căn cứ hệ thống, mấy ngày gần đây, khí huyết lại trà sát tăng lên. Này trong giây lát, nhà mình trên lầu bỗng nhiên nhiều cái võ giả. Còn ngay ở ngày hôm qua, Phương Bình nghĩ không nghĩ nhiều cũng không được. Lẽ nào đối phương phát hiện chính mình đặc thù? Phương Bình cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Vừa mới cảm thụ, có phải là sát khí? Càng là hướng về trên người mình liên tưởng, Phương Bình liền cảm thấy càng có thể. Có người muốn giết ta? Hoặc là nói, nghĩ từ trên người ta biết bí mật gì? Phương Bình chính mình bắt đầu hù dọa chính mình. Sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn chưa từng thấy võ giả ra tay. Có thể chỉ là tưởng tượng một chút, liền cảm thấy võ giả rất đáng sợ. Rốt cuộc ở có vũ khí nóng niên đại, cũng có thể làm cho võ giả trở thành xã hội cao đẳng giai cấp. Đối phương nếu là ra tay với chính mình e sợ liền lực hoàn thủ đều không. Hắn hiện tại không động thủ với ta, là nghĩ bí mật quan sát, tìm tới bí mật của ta. Ta nên làm gì? Báo nguy sao? Có thể dương thành võ giả rất ít. Báo nguy, ta nói thế nào? Nói ta có hệ thống, là trọng sinh trở về. Sở dĩ có võ giả muốn giết ta. Không nói như vậy, ai tin tưởng một cái võ giả sẽ đối một cái học sinh cấp 3 hạ sát thủ. Còn có, đối phương là võ giả. Có thể hay không bản thân liền là dương thành cao tầng. Ta nếu là báo nguy, có thể hay không đánh rắn động cỏ. Ngoặc kép, vô số ý nghĩ, chớp mắt tràn ngập ở Phương Bình trong đầu. Phương Viên e sợ cũng không nghĩ ra. Chính mình vô ý thức một câu nói, để Phương Bình liên nghĩ nhiều như thế. Thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không chuyển nhà chạy trốn rồi. Nửa đường, Phương Bình cùng muội muội phân biệt. Nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới sự, nghĩ trên lầu khách trọ, trong lòng không quỷ, hắn tự nhiên không cần sợ hãi cái gì, có thể hiện tại, trong lòng hắn cất giấu bí mật, cảm giác an toàn rất yếu, đột nhiên một cái hư hư thực thực võ giả ra hòa, chạy đến nhà mình trên lầu thuê phòng, thấy thế nào đều cảm thấy không bình thường, ta đến cùng nên làm gì? Phương Bình nhức đầu lắm, làm bộ không biết hữu dụng không? Vẫn là nói, trước tiên quan sát, có thể quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đối phương thật muốn hướng về phía chính mình đến, không chắc lúc nào liền thiếu kiên nhẫn. Greg Greg một hồi vặn gãy cổ của chính mình, mình tới cái nào nói lý đi, mang theo một chút lo lắng cùng bất an. Phương Bình vào trường học. Nhưng là có chút mất tập trung, ngồi cùng bàn Trần Phàm thấy hắn mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Không khỏi hỏi, làm sao rồi? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phương Bình qua loa một câu, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, nếu như hiện tại có một cái võ giả muốn giết ngươi. Không, là khả năng muốn giết ngươi. Ngươi nên làm gì? Trần Phàm một mặt không nói gì. Cái tên này nhàn đi, tức giận nói, ngươi là chuẩn bị chờ ngươi thành võ giả, sau đó tới truy sát ta. Phương Bình vội vàng nói, ta nói thật lòng, võ khoa chuyên nghiệp thi nói không chắc liền thi loại này đề mục. Ta liền muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi, chuyên nghiệp thi còn thi cái này. Trần Phàm cũng không biết thật giả, cân nhắc hồi lâu mới nói, báo nguy. Nhưng đối phương không có động thủ, báo nguy không dùng chứ. Vậy thì chạy, chạy trời không khỏi nắng, chạy đàng nào, còn có nhiều như vậy hạn chế. Trần Phàm buồn phiền nói, cái kia không có cách nào, chờ chết đi, chờ ngươi chết rồi, chính phủ sẽ bắt ngươi. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói, trừ bỏ chờ chết đây. Trần Phàm trêu ghẹo nói, cái kia trừ phi có cao thủ, vừa vặn đi ngang qua, sau đó một quyền đấm chết người võ giả này, thuận tiện nói ngươi gân cốt phi phàm, thu ngươi làm đồ đệ. Từ đây, ngươi liền đi lên vô thượng cường giả đường. Như thế nào, lần này hài lòng chưa? Phương Bình hơi ngơ ngác thần, lẩm bẩm nói, cao thủ, trong lúc nhất thời. Trong đầu không tự chủ dần hiện ra Vương Kim Dương bóng người. Muốn nói cao thủ, chính mình duy nhất người quen biết chỉ có Vương Kim Dương rồi. Nhưng đối phương đã rời đi Dương Thành, lại nói, liền là không đi, chính mình cũng không đạo lý tìm người hỗ trợ đi. Sọ não lại bắt đầu có chút nở, cuối cùng Phương Bình chỉ có thể tự mình an ủi. Không phải tìm ta, không phải tìm ta, có thể, không phải tìm ta, hắn trụ nhà ta trên lầu làm gì? Rõ ràng chính là tìm ta. Phương Bình oán hận cắn răng, trở lại quan sát một chút nhìn, muốn thực sự là võ giả, cái kia 100% chính là tìm đến ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.